một bàn tay hư ảo từ trên không nghiền ép tới, trực tiếp rơi trên thân hổ. Ầm, thân thể sụp đổ. Thân thể thiên hổ hoàng suýt nữa bị trực tiếp hủy diệt. Máu thần từ vết thương chảy xuôi, lẫn vào trong mắt, trong tầm mắt màu đỏ xuất hiện bóng người giống như ác mộng kia. Người không chịu toái hồn âm ảnh hưởng. Trong lòng hắn kinh hãi. Tuy đã sớm rõ, toái hồn âm không thương tổn được đối phương, nhưng tốt xấu gì cũng có thể kéo dài một ít thời gian chứ. Nhưng một màn trước mắt, lại khiến tâm thần thiên hổ hoàng như rơi vào vực sâu. Thực lực đối phương bày ra, mạnh tới mức khiến hắn sinh ra tuyệt vọng, cho dù là thiên phú thần thông của Bắc Ly thị tộc, cũng chưa thể lay động đối phương mảy may, nào phải hai chữ đáng sợ có thể hình dung. Thần phục. Hay là chết? Thẩm Trường Thanh khoanh tay, nhìn thiên hổ trước mặt đã bị mình đánh bị thương nặng, sắc mặt lạnh nhạt. Hắn cho đối phương một cơ hội nữa. Nếu là quy tắc thần vương tầm thường, vậy không cần nhiều lời, trực tiếp diệt đối phương rồi. Nhưng thiên hổ hoàng khác, sau lưng đối phương còn có toàn bộ Bắc Ly thị tộc. Nếu có thể vận dụng được, lợi ích với bản thân không thể nói là không lớn. Ta chính là hoàng của Bắc Ly thị tộc, sao có thể thần phục tu sĩ khác? Thiên hổ hoàng cười lạnh, hoàn toàn không có ý tứ thần phục. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Một chưởng đánh ra, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đánh nát cái đầu giống như núi cao kia, ngay sau đó lực lượng sót lại mại mòn hủy diệt hết thân thể đối phương. Sau đó, hắn bước ra một bước, lượng pháp tắc khổng lồ hóa thành cây cầu, trực tiếp xuyên thủng hư không trước mắt. Hư không vô ngần, thần quốc treo cao. Thần quốc mênh mông vô ngần, như một thiên địa hoàn chỉnh, im lặng dừng lại ở nơi đó. Trong thần quốc, tín đồ khó có thể đếm xuể đang cầu nguyện, toàn bộ tín ngưỡng thần lực sinh ra đều hội tụ đến trên không thần quốc, nuôi thần quốc trưởng thành. Những tín đồ này đều là từng cực độ tín ngưỡng bản thân thần vương, sau khi ngã xuống chân linh không vào u minh, mà sống lại ở trong thần quốc. Lúc này, thần quốc bình tĩnh bỗng chấn động, toàn bộ tín đồ đều dừng cầu nguyện tín ngưỡng. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt tràn đầy kính sợ. Trên không, có tín ngưỡng thần lực ngưng tụ một khối thân thể. Toàn bộ tín đồ đều biết, vị kia chính là chí tôn của thần quốc, thần bọn họ tín ngưỡng, âm, đợi thân thể ngưng tụ thành hình, cương phong mạnh mẽ ở bầu trời mênh mông cuồn cuộn, thiên hổ hoàng chậm rãi từ bầu trời hạ xuống, ngồi ở trên ngai báu chỉ thuộc về chí tôn. Xem ra bổn hoàng đoán không sai, hắn tuy là cường giả thượng cổ, nhưng hôm nay vẫn chỉ là nửa bước thần vương, chỉ cần bổn hoàng không hàng lâm thần quốc, hắn liền không có cách nào hoàn toàn chém giết ta. Trên mặt hắn hiện ra một nụ cười, sở dĩ có gan kiên cường đối mặt Thẩm Trường Thanh, thiên hổ hoàng chính là chắc chắn đối phương không thể vào hư không vô ngần chém giết mình. Không tới thần vương cảnh, muốn bằng vào tín ngưỡng thần lực ngưng tụ cầu vàng, đó là không có khả năng. Nghiêm khắc mà nói, chỉ cần thần vương không cố ý tìm chết, là sẽ không thật sự ngã xuống ở trong tay tu sĩ dưới thần vương, nhiều lắm bị chém giết thần thể mà thôi. Hôm nay, mình một lần nữa sống lại ở trong thần quốc, lại không thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, ở trong mắt thiên hổ hoàng, đối phương căn bản không thể vào được hư không vô ngần, càng không thể vào được thần quốc. Chẳng qua, Tử Vân Thánh thế mà bị cường giả thượng cổ đoạt xá, như vậy hắn cố ý từ Tử Vân thị tộc đi ra, chẳng lẽ chính vì dẫn lên tranh đấu giữa thị tộc chúng ta, nếu là như vậy, việc này trái lại đáng giá suy nghĩ sâu xa. Ánh mắt thiên hổ hoàng thâm thúy, có thể làm hoàng giả một tóc, sao có thể một chút cân nhắc cũng không có. Nếu không biết đối phương là cường giả thượng cổ đoạt xá, vậy còn không có gì, chỉ có thể cho rằng là trẻ tuổi hăng hái mà thôi. Nhưng ở sau khi biết đối phương chính là lão quái vật đoạt xá trọng sinh, vậy hoàn toàn khác. Trẻ tuổi hăng hái. Đối với cường giả thượng cổ cỡ đó mà nói, chỉ sợ số lẻ của tuổi cũng không dính dáng gì hai chữ trẻ tuổi. Cường giả cỡ đó, hành vi đều trải qua cân nhắc kỹ càng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ, mục đích đối phương làm như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng dẫn lên chiến tranh thị tộc lớn nhất. Nếu để Tử Vân Dực biết được, cái gọi là thiên kiêu của thị tộc nhà mình, thực ra là cường giả thượng cổ đoạt xá, vậy thì thú vị rồi. Thiên hổ hoàng lộ ra nụ cười lạnh, thiên kiêu Tử Vân Dực dùng hết toàn lực Tử Vân thị tộc bảo vệ. Kết quả là cường giả thượng cổ đoạt xá, hắn có thể khẳng định, tin tức này truyền ra, sắc mặt đối phương tuyệt đối sẽ không dễ coi. Đang lúc thiên hổ hoàng âm thầm vui sướng khi người gặp họa, đột nhiên, thần quốc kịch liệt chấn động. Chương 2072, cửu đại thánh linh, thông thiên trường kiếm, một, chỉ thấy bên trên thần quốc trong giây lát tan vỡ ra, bên trong lại không có bóng tối, chỉ hư không vô ngần có, ngược lại là vô số màu sắc rực rỡ dâng trào. Sau đó, chỉ thấy một mảng màu tím chiếu vào mi mắt, thần quốc tàn khuyết một góc, khiến trong thiên địa thần quốc lật sông nghiêng biển, toàn bộ tín đồ đều thất kinh, cuống quýt hướng về chí tôn thần quốc cầu nguyện, khẩn cầu tâm an. Mà ở trên ngai báo chí tôn, nụ cười trên mặt thiên hổ hoàng cứng nhắc ở nơi đó, trong mắt toát ra biểu cảm kinh hãi muốn chết. Hắn không ngờ. Thẩm Trường Thanh thế mà thật sự có thể vào hư không vô ngần, hơn nữa đánh vỡ một góc thần quốc, tiến vào trong thần quốc của mình, nhìn màu sắc rực rỡ dâng trào kia, không có bất cứ khí tức tín ngưỡng nào, thứ có chỉ là lực lượng pháp tắc nồng đậm đến cực hạn. Cây cầu pháp tắc. Sắc mặt thiên hổ hoàng kịch liệt biến hóa. Hắn không ngờ, đối phương thế mà không dựa vào tín ngưỡng thần lực, mà là dựa vào lực lượng pháp tắc, liền trực tiếp tiến vào hư không vô ngần, hơn nữa xâm nhập trong thần quốc của mình. Chuyện bực này, mình coi như nghe cũng chưa từng nghe, thấy cũng chưa từng thấy, dù sao, không có một cường giả nào, có thể ngộ ra hơn trăm pháp tắc. Như vậy, muốn ngưng tụ cây cầu pháp tắc, đó cũng là chuyện không có khả năng. Nhưng không có khả năng như thế nào nữa, một màn trước mắt cũng khiến thiên hổ hoàng biết, mình tính sai rồi. Khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh bước vào thần quốc, hắn liền thúc giục toàn bộ lực lượng của thần quốc, tiến hành phản kích. Không gian đè ép. Lực lượng áp bách mạnh mẽ, hướng về Thẩm Trường Thanh mãnh liệt ập tới, muốn đánh đối phương ra khỏi thần quốc, nhưng mà, đối mặt lực lượng bực này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, chỉ tùy ý đánh ra một quyền, luồng lực lượng mạnh đến cực điểm kia, liền đánh nát toàn bộ không gian áp bách xung quanh truyền đến. Âm. Không gian tan vỡ. Gió mạnh giống như sóng xung kích, hung hăng đánh ở bên trong thần quốc. Trong tích tắc, đã có rất nhiều tín đồ không kịp tránh né, bị lực lượng đó hủy diệt thân thể, nhưng rất nhanh, các tín đồ bị hủy diệt thân thể kia, đã ở dưới tác dụng của tín ngưỡng thần lực một lần nữa sống lại. Cuồng đồ dám có gan xâm nhập thần quốc chủ ta. Giết! Tín đồ còn lại nhìn thấy một màn này, kinh sợ trong lòng đã biến mất không còn sót lại chút gì, không cần thiên hổ hoàng hạ lệnh. Đã đồng loạt lao đi chém giết Thẩm Trường Thanh. Trong thần quốc khổng lồ, ức vạn tín đồ liên thủ công kích, có thể vào thần quốc làm tín đồ, cho dù trước kia chỉ là sinh linh không hề bắt mắt, hôm nay sau khi vào thần quốc, yếu nhất cũng tương đương với cảnh giới nhập thánh, một ít hơi cường đại hơn chút, đã có thể với tới thần cảnh. Ngoài ra, còn có 9 đại thánh linh với tới thần vương cảnh. Đây, chính là nội tình trong thần quốc của bản thân hoàng giả một tộc, nếu là thần vương tầm thường. Cho dù là đánh vào trong thần quốc, cũng sẽ đối mặt tín đồ khó có thể đo đến vây công, lại thêm lực lượng bản tôn thần quốc, thường thường cũng có khả năng chiết kích trầm xa. Nhưng, lực lượng như vậy, ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, lại không có bất cứ tác dụng gì. Ức vạn tín đồ. Chính đại thánh linh. Trong mắt hắn, thực ra không khác gì con kiến, chỉ thấy một chưởng của hắn nghiền áp hạ xuống, lực lượng thuần túy ngưng tụ thành bàn tay, trực tiếp từ trên trời hàng lâm. Luồng lực lượng đáng sợ đó còn chưa hoàn toàn chạm đến các tín đồ kia, bọn họ đã không chịu nổi uy áp này, thân thể trực tiếp hủy diệt tan vỡ. Đợi tới lúc bàn tay hạ xuống, trong thần quốc đất trung núi chuyển. Một cái dấu tay lớn vạn trượng khắc thật sâu ở trên đại địa thần quốc, giống như tự nhiên hình thành. Cùng lúc đó, công kích của 9 đại thánh linh đã tới, bọn họ lúc còn sống đã là tu sĩ cường đại, hôm nay vào thần quốc vô số năm tháng. Càng tiến một bước trở thành tồn tại thần vương cảnh, trên thân ẩn chứa tín ngưỡng thần lực nồng đậm, mỗi một đòn đều có được sức mạnh to lớn ngập trời. Tín ngưỡng như lửa. Đốt cháy tất cả. 9 đại thánh linh ngưng tụ thành tín ngưỡng thần hỏa, đã trực tiếp bao vây Thẩm Trường Thanh nhiều vòng. Ngọn lửa lực lượng không tệ. Đáng tiếc, chỉ là uy lực hơi kém, Thẩm Trường Thanh cảm thụ được tín ngưỡng thần hỏa bao vây bản thân, vẻ mặt không có chút khẩn trương. Tín ngưỡng thần hỏa quả thật mạnh mẽ, nếu là thần vương tầm thường bị thần hỏa bực này thiêu đốt, thân thể cũng có thể hủy diệt sạch sẽ trong chớp mắt. Nhưng, hắn không giống với thần vương khác. Luận tới cường độ thân thể, Thẩm Trường Thanh đã tương đương với cửu phẩm đạo binh đứng đầu, dưới tình huống cỡ này, đừng nói là vẻn vẹn lực lượng thần hỏa, cho dù là chính diện thừa nhận quy tắc thần vương công kích, cũng không nhất định có thể có bao nhiêu tổn thương. Dù sao đừng nhìn quy tắc thần vương. Ở trên ý nghĩa nào đó, chỉ có thập phẩm đạo binh mới có thể chống lại. Nhưng mà, nếu để một vị quy tắc thần vương đánh vỡ một món cửu phẩm đạo binh, lại tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, trừ phi là quy tắc thần vương đứng đầu, hoặc là quy tắc thần vương có đạo binh cường đại tương tự trong tay, bằng không, muốn đánh vỡ một món cửu phẩm đạo binh, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đạo lý tương tự. Nếu là công kích cũng đánh không vỡ cửu phẩm đạo binh, lại nào có thể làm gì thân thể mình? Bởi vậy, thần hỏa trước mắt mạnh nữa, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng là như gãi ngứa mà thôi. Chương 2073, Cửu Đại Thánh Linh, Thông Thiên Trường Kiếm, 2, một bàn tay vươn ra, hoàn toàn không để ý thần hỏa ảnh hưởng, ở trong ánh mắt hoảng sợ của một vị thánh linh, trực tiếp túm lấy thân thể hắn. Dùng sức bóp một phát. Vị thánh linh kia có thể so với thần vương, thân thể liền trực tiếp hủy diệt tiêu tán. Nhìn thấy một vị thánh linh dễ dàng bị hủy diệt như thế, tám đại thánh linh còn lại, sắc mặt đều biến đổi hẳn. Đang lúc bọn họ chấn động, Thiên Hổ Hoàng đã trực tiếp ra tay, vuốt hổ thật lớn cuốn theo tín ngưỡng thần lực mênh mông, từ bầu trời trấn áp hạ xuống. Tới hay lắm. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, nâng tay ấn ra một chỉ cương trong chớp mắt tan rã thần lực, mang vuốt hổ cũng chấn động máu thịt vỡ toang. Cùng lúc, tám đại thánh linh còn lại, cũng vừa vặn bùng nổ thế công. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không sợ, chỉ thấy hắn trong cái giơ tay nhấc chân, đều có thể phát huy ra lực lượng đối với thần quốc mà nói, có thể tính là hủy thiên diệt địa. Mạnh như thánh linh có thể so với thần vương cảnh, cũng không có bất cứ biện pháp nào ngăn cản. Về phần ức vạn tín đồ kia, càng là tồn tại tự như con kiến, chỉ cần một chưởng hạ xuống, liền có thể hủy diệt vô số kẻ tín đồ. Thực lực kẻ này quả thực cường đại, trên ngai báo chí tôn, ánh mắt Thiên Hổ Hoàng âm trầm như nước, bàn tay hắn bị chỉ cương xuyên thủng, giờ phút này đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Nhưng mà, đối với thương thế trên người, Thiên Hổ Hoàng không để ý, thật sự khiến hắn để ý, là Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra thực lực tuyệt cường. Phải biết rằng, thần quốc chính là sân nhà của mình, lúc ở sân nhà tác chiến, thần vương có thể có tăng thêm nhất định, thực lực so với bình thường càng thêm đáng sợ, càng đừng nói. Hắn còn có ức vạn tín đồ chính đại thánh linh giúp đỡ. Nhưng cho dù như vậy, Thiên Hổ Hoàng cũng chưa nhìn thấy bất cứ phần thắng nào. Ức vạn tín đồ. Chính đại thánh linh. Ở trong mắt đối phương, giống như chỉ là tồn tại như con kiến mà thôi, cho dù là dốc hết sức công kích, cũng chưa thể tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với hắn. Thần hỏa đáng sợ kia có thể đốt cháy thần thể của thần vương, ở trong mắt hắn là thùng rỗng kêu to. Thiên Hổ Hoàng rất khó tưởng tượng. Rốt cuộc là cường giả thế nào, mới có thể ở cảnh giới nửa bước thần vương, có được thân thể đáng sợ bực này. Cần biết, chư thiên vạn tộc, tuy đều lấy đạo thần làm chủ, nhưng trời sinh thể phách cường đại. Đặc biệt một ít thị tộc cường đại có được huyết mạch truyền thừa, ở phương diện thân thể bẩm sinh đã có được ưu thế rất lớn. Bắc Ly thị tộc, đó là như thế, Thiên Hổ Hoàng tự tin, hắn cho dù không dùng thần lực, bằng vào lực lượng thân thể cũng đủ để trấn áp thần vương bình thường. Luận tới cường độ thân thể, ở trong toàn bộ thần vương, cũng tính là một nhóm mạnh mẽ đó. Nhưng thân thể mạnh cỡ này, ở trước mặt đối phương lại là không chịu nổi một đòn. Rất khó tưởng tượng. Thân thể đối phương, rốt cuộc đã cường đại đến một trình độ như thế nào? Mặt khác đối phương lại là như thế nào ở cảnh giới nửa bước thần vương, rèn luyện ra thân thể mạnh như thế? Đoạt xá chỉ là thần hồn chiếm cứ thể xác mà thôi, ở trong mắt Thiên Hổ Hoàng. Thần hồn của Thẩm Trường Thanh là cường giả thượng cổ, nhưng thể xác lại là thể xác của Tử Vân Thánh. Tử Vân Thánh trước kia chỉ là một vị thánh tử của Tử Vân Thánh địa mà thôi, cho dù là thiên kiêu cũng chẳng tính, đối phương có thể nào có được thể phách mạnh mẽ. Rất rõ ràng. Thể xác Tử Vân Thánh mạnh như thế, nhất định là xuất phát từ tay Thẩm Trường Thanh. Nhưng đối phương rốt cuộc là làm như thế nào, hắn không biết được. Trong thần quốc, chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Tín đồ khó có thể đo lường cùng với chín đại thánh linh toàn lực vây công, mỗi khi có tín đồ cùng thánh linh ngã xuống, thần quốc sẽ tự chủ tiêu hao tín ngưỡng thần lực, giúp tín đồ cùng với thánh linh sống lại. Cho nên, cho dù chiến đấu đến bây giờ, thần quốc thực ra cũng chưa tổn thất bất cứ một tín đồ cùng thánh linh nào. Thiên Hổ Hoàng vốn muốn mượn dùng nội tình trong thần quốc, để tín đồ cùng thánh linh mang Thẩm Trường Thanh tiêu hao chết tươi, nhưng mà, đối phương lại chưa có bất cứ dấu hiệu kiệt sức nào. So sánh, không ngừng hồi sinh tín đồ cùng thánh linh, khiến tín ngưỡng thần lực trong thần quốc hao tổn có chút nghiêm trọng, tuy không đến mức lập tức khô kiệt, nhưng cũng không duy trì được thời gian quá dài. Chết tiệt! Hắn rốt cuộc lai lịch thế nào, cho dù là cường giả thượng cổ đoạt xá trọng sinh, cũng tuyệt đối không có khả năng ở dưới tình huống không vào thần quốc, đã có được thực lực mạnh cỡ này mới đúng. Chẳng lẽ, hắn thời kỳ toàn thịnh là cường giả cấp độ thần quân hay sao? Thiên Hổ Hoàng nghĩ tới khả năng nào đó, sắc mặt không khỏi một lần nữa thay đổi. Thần quân. Hắn cũng chỉ từng nghe nói đôi câu vài lời mà thôi. Cường giả cỡ đó, chính là tồn tại vượt qua cấp bậc thần chủ, đã lâu chưa từng xuất hiện ở trong chư thiên. Mặc kệ là thần quân cũng tốt, hoặc là cường giả thượng cổ khác cũng thế, hôm nay đã đoạt xá trọng sinh, vậy ngoan ngoãn nằm úp sấp cho bổn hoàng. Trong mắt Thiên Hổ Hoàng sát ý sắc bén, trực tiếp rời khỏi ngai báu chí tôn. Ngay sau đó, chỉ thấy dòng sông hư ảo chảy ở trên không thần quốc, giống như bị cái gì dẫn dắt, như cửu thiên ngân hà vỡ đê, hướng về đại địa thần quốc phía dưới chảy xuống. Chân đạp dòng sông. Chương 2074, quy tắc sát phạt, tam tức thời gian, một, lực lượng vô tận hội tụ vào trong thân thể, Thiên Hổ Hoàng nâng tay một chưởng trấn áp xuống, có thể thấy được lực lượng quy tắc mạnh mẽ, bùng nổ ra lực lượng sát phạt làm tim người ta đập nhanh. Sát phạt hiển hóa. Kinh thế thần binh ngưng tụ thành. Diệt. Trong miệng hắn thốt ra một chữ, sau đó chỉ thấy kinh thế thần binh hoàn toàn do lực lượng sát phạt quy tắc ngưng tụ thành kia chém xuống về phía Thẩm Trường Thanh. Thần binh chém xuống, tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động, khi ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy một thanh trường kiếm thông thiên chiếu vào mi mắt. Hắn chưa lui bước chút nào, tay phải nắm lại đấm ra, một cú đấm ẩn chứa toàn bộ lực lượng pháp tắc, hung hăng đánh ở trên mũi kiếm của trường kiếm thông thiên. Rắc, trường kiếm thông thiên như không chịu nổi luồng lực lượng mạnh đến cực điểm này, ở trong ánh mắt chấn động của Thiên Hổ Hoàng, trường kiếm lấy mũi kiếm bắt đầu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được rạn nứt, đợi tới lúc điểm tới hạn nào đó, trường kiếm thông thiên ầm ầm tan vỡ. Phốc. Trường kiếm thông thiên tan vỡ, Thiên Hổ Hoàng bị lực lượng cắn trả, phun ra từng ngụm máu thần, khí thế vốn cường đại lập tức liền sụt giảm. Một cú đấm đánh vỡ trường kiếm thông thiên, thân thể Thẩm Trường Thanh chỉ hơi chấn động mà thôi, sau đó hắn lại một chưởng hạ xuống, mang mấy vị thánh linh bao phủ trong đó, lực lượng mạnh mẽ khiến thân thể bọn họ bị nghiền nát trong nháy mắt. Âm âm âm. Hôm nay bên trong thần quốc lật sông nghiêng biển, toàn bộ tín đồ cùng thánh linh đều chịu khổ tàn sát, vốn có thể không ngừng trọng sinh nên là ưu thế làm người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng hôm nay đối với các tín đồ cùng thánh linh này mà nói, lại là hận chỉ mong mình không có ưu thế như vậy. Mỗi lần sống lại, đều sẽ bị đối phương nghiền áp chém giết. Có tín đồ sau khi bị chém giết mấy chục lần, đã có chút sụp đổ tâm thần, tự mình tiêu tán, không còn bất cứ khả năng nào sống lại nữa. Một màn này, khiến Thiên Hổ Hoàng trợn mắt muốn nứt. Mỗi một tín đồ trong thần quốc đều là căn cơ của bản thân hắn, tổn thất mỗi một tín đồ, đều đại biểu cho căn cơ bị thương. Phải biết rằng, tín đồ trong thần quốc cũng không phải thật có thể vĩnh sinh bất diệt. Nếu có tín đồ ở trong thần quốc thời gian quá dài, dẫn tới tự mình sinh ra hoài nghi, do đó tâm thần sụp đổ, cho dù là có tín ngưỡng thần lực, cũng không thể hồi sinh họ. Cho nên, vì thu thập ức vạn tín đồ, Thiên Hổ Hoàng mất ước chừng mười mấy hai mươi vạn năm thời gian, mới có thể thành công. Nhưng bây giờ, không biết có bao nhiêu tín đồ bị Thẩm Trường Thanh đánh cho tâm thần tán loạn, tổn thất như vậy. Đó là một loại có tính vĩnh cửu. Hơn nữa, hôm nay bởi vì không ngừng hồi sinh tín đồ cùng thánh linh, tín ngưỡng thần lực trong thần quốc đã hao tổn nghiêm trọng. Hắn muốn giải quyết, lại không có bất cứ biện pháp nào. Chẳng lẽ lần này thật sự là thời điểm chết của ta hay sao? Thiên Hổ Hoàng không cam lòng, mình dùng hơn 10 vạn năm thời gian, mới đi tới giờ này ngày này một bước này, gặp đúng đại tranh chi thế, hắn cũng có cơ hội chứng đạo thần chủ. Nếu là ngã xuống từ đây, như vậy hơn 10 vạn năm khổ tu, sẽ thật sự là thất bại trong gang tấc. Không thể chết. Mình tuyệt không thể chết. Ánh mắt Thiên Hổ Hoàng kiên định, cưỡng ép thuyên chuyển toàn bộ thần lực trong thần quốc, thúc giục lực lượng quy tắc lần nữa, trấn áp về phía Thẩm Trường Thanh. Dòng sông quy tắc mênh mông cuồn cuộn, giống như cửu thiên ngân hà hạ xuống. Nhưng nước sông cỡ này ở trong mắt sinh linh khác. Lại là giống như thần binh đáng sợ trảm thiên diệt địa. Sát phạt quy tắc sao? Thẩm Trường Thanh nhìn dòng sông quy tắc kia hướng về mình càng quét đến, trong lòng hắn bình tĩnh trước sau như một. Lực lượng của quy tắc. Tuy là vượt lên trên pháp tắc. Nhưng mà, lực lượng quy tắc đơn nhất, sao có thể vượt lên hơn trăm pháp tắc, cho nên, một đòn toàn lực của Thiên Hổ Hoàng, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có vậy mà thôi. Trảm thánh đao từ trong động thiên xuất hiện, rơi vào trong tay hắn. Nháy mắt tiếp theo, trường đao hướng về trên không hung hãn bổ ra, tịch diệt đao đạo pháp tắc ở giờ khắc này bị toàn bộ lực lượng pháp tắc trót vào, hoàn toàn đề cao đến cực hạn giai đoạn này có thể đạt tới. Âm. Trường đao cắt qua hư không, đao cương hủy diệt thiên địa chém vỡ tất cả, trực tiếp nhập vào trong dòng sông quy tắc, trong tích tắc, nước sông phân liệt ra. Toàn bộ lực lượng quy tắc, ở trước mặt tịch diệt đao cương này, đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hủy diệt. Thần binh tiêu vong. Quy tắc tan vỡ. Cuối cùng, luồng đao cương hủy diệt kia nhập vào trong thân thể thiên hổ hoàng. Nửa hơi thở qua đi. Thân thể nổ tung. Ngay khoảnh khắc thân thể thiên hổ hoàng hủy diệt, trên không thần quốc, lực lượng tín ngưỡng cuồn cuộn, một thân thể hoàn toàn mới đã sắp thai nghén ra đời. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh tự nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội một lần nữa thai nghén cơ thể. Lại một đao chém ra, thân thể sắp ngưng tụ thành hình, ở trước mặt đao cương hủy diệt tiêu tán. Tín ngưỡng cuồn cuộn. Lại có thân thể mới thai nghén ra. Nhưng thân thể không thể thành hình, đã bị lực lượng đáng sợ nuốt chửng. Cứ như vậy, mỗi khi Thiên Hổ Hoàng muốn mượn dùng tín ngưỡng thần lực ngưng tụ thân thể mới, Thẩm Trường Thanh đều trước một bước chém giết thân thể. Chương 2075, quy tắc sát phạt, tạm tức thời gian, 2, tới về sau, hắn cũng đã quên mình rốt cuộc chém ra bao nhiêu đao, thân thể Thiên Hổ Hoàng lại hủy diệt bao nhiêu lần. Khi thân thể đối phương ngưng tụ lần nữa, Thẩm Trường Thanh vừa mới chuẩn bị chém ra một đao, thanh âm bối rối của Thiên Hổ Hoàng đã truyền ra. Chậm đã. Nghe vậy, động tác của Thẩm Trường Thanh khựng lại, ánh mắt lạnh lùng rơi ở trên người đối phương, có lời trăn trối gì muốn nói phải không? Bổn hoàng ban đầu không biết các hạ là cường giả thượng cổ trọng sinh, có nhiều mạo phạm, hôm nay các hạ cũng chém giết không ít tín đồ của ta, việc này coi như là triệt tiêu lẫn nhau, không bằng chúng ta dừng tay ở đây được không? Thiên Hổ Hoàng rốt cuộc đã chịu thua. Không có cách nào cả. Không chịu nhũng thật sự không được. Hôm nay lực lượng thần quốc hao tổn nghiêm trọng, nếu bị chém giết vài lần nữa, thân thể mình muốn ngưng tụ tiếp, đó là không có khả năng gì nữa. Như vậy, chỉ có thể dựa vào tín đồ các nơi khác cuồn cuộn không ngừng truyền tín ngưỡng thần lực, để bản thân dùng khôi phục. Nếu là hoàn toàn mất đi tín ngưỡng thần lực cung cấp, cho dù thần quốc chưa hủy diệt, bản thân thần vương cũng không có gì khác đã ngã xuống, tương đương lâm vào trong ngủ say có tính vĩnh cửu. Bình thường mà nói, khả năng thần vương ngủ say không cao. Dù sao cho dù mất đi tín ngưỡng các nơi, vẫn còn có tín ngưỡng trong thần quốc cung cấp, nhưng mà, bây giờ Thẩm Trường Thanh ở trong thần quốc tàn sát tín đồ mình, hôm nay thần quốc thần lực khô kiệt nghiêm trọng, nếu thần lực hao tổn gần hết, tín đồ còn lại không có tín ngưỡng thần lực duy trì, cũng không thể sống lại nữa. Nếu đối phương lại chặt đứt liên hệ của mình cùng tín ngưỡng bên ngoài, vậy bản thân liền thật sự lâm vào tử cục. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất. Đó là thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra, hoàn toàn có tư cách đánh vỡ thần quốc, sự sống chết của mình hôm nay, có thể nói là nắm toàn bộ ở trong tay đối phương, dưới tình huống bực này, Thiên Hổ Hoàng muốn kiên cường cũng kiên cường không nổi. Nói xong, hắn thấy Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, lại cuống quýt bổ sung một câu, thật ra các hạ cho dù giết bổn hoàng, cũng không có bất cứ lợi ích gì. Tuy nơi đây nải hỗn loạn cấm khu, quy tắc hỗn loạn, nhưng thủ đoạn của thần chủ không tầm thường. Không phải hoàn toàn tra không ra manh mối. Nếu là các hạ chém giết bổn hoàng, khiến hành tung bản thân bại lộ, thì không ổn rồi. Trái lại, nếu các hạ đồng ý dừng tay, bổn hoàng có thể thề, tuyệt không tiết lộ chút tin tức nào của các hạ, hơn nửa ngày sau không đối địch với các hạ nữa, không biết các hạ cho rằng thế nào. Ngươi là đang uy hiếp ta. Thẩm Trường Thanh tự cười mà không cười hỏi, lời này vừa nói ra, trong lòng Thiên Hổ Hoàng kinh hãi, vội vàng trả lời. Các hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm, bổn hoàng tuyệt không có ý tứ uy hiếp ngươi, chỉ là luận việc mà thôi. Ngươi phải biết, lời thề thường thường là không đáng tin nhất, hơn nữa, ngươi lúc trước không phải rất kiêu ngạo sao, nay chết đến nơi rồi mới biết chịu thua, không khỏi quá muộn chút. Thẩm Trường Thanh cười lạnh, lúc trước đuổi giết mình đuổi giết vui vẻ như vậy, bây giờ mới biết chịu nhũng, bản lãnh gió chiều nào theo chiều đó thật ra không hề kém chút nào. Thân là hoàng giả một tộc. Thiên Hổ Hoàng xem như một kẻ có được giảng được. Không nói đến lời thề hữu dụng hay không, cho dù là thật sự hữu dụng, hắn cũng không có khả năng cứ như vậy buông tha Thiên Hổ Hoàng. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc thần phục, hoặc chết. Các hạ cần gì bức bách từng chút một như thế, trong lòng Thiên Hổ Hoàng phẫn nộ không thôi. Mình cũng đã hạ thấp tư thái như thế, đối phương lại vẫn không chịu nhượng bộ nửa phần. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hờ hững, ta cho ngươi thời gian ba hơi thở để cân nhắc. Các hạ, một hơi thở. Hai hơi thở. Trong miệng Thẩm Trường Thanh khi nói chuyện, tay cầm Trảm Thánh đao đã nâng lên, một lực lượng đáng sợ từ trên thân đao ngưng tụ, chỉ riêng khí tức tràn ra, đã có thể khiến không gian thần quốc từng bước hủy diệt. Nếu một đao này chém xuống, không chỉ có thân thể Thiên Hổ Hoàng sẽ bị chém chết, cho dù là thần quốc cũng sẽ tan vỡ trong tích tắc. Sau khi cảm nhận được lực lượng trường đao ẩn chứa, vị hoàng giả Bắc Ly thị tộc này rốt cuộc đã biến sắc. Ba, bổn hoàng nguyện thần phục. Thiên Hổ Hoàng đã cúi thấp cái đầu cao ngạo. Không có bất cứ biện pháp nào, nếu không đáp ứng, mình liền phải chết. Hơn 10 vạn năm khổ tu trong một buổi hóa thành tro bụi, là điều hắn không thể tiếp nhận, đồng thời, hắn cũng ở trong lòng an ủi bản thân. Thần phục một vị cường giả thượng cổ, chưa chắc đã là chuyện mất mặt, đối phương thời kỳ toàn thịnh, rất có khả năng là tồn tại so với thần chủ còn mạnh hơn. Cường giả bực này trọng sinh, ngày sau nhất định có hy vọng trở về đỉnh phong. Nếu Bắc Ly thị tộc có thể có cường giả như vậy chống lưng, so với đầu nhập vào một thần tộc còn tốt hơn không biết bao nhiêu. Nghĩ như thế, trong lòng Thiên Hổ Hoàng liền dần dần thoải mái, nhìn thấy đối phương thần phục, Thẩm Trường Thanh hài lòng gật đầu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi ngày sau nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định hôm nay. Các hạ. Tôn Thượng nói rất đúng. Thiên Hổ Hoàng cuống quyết sửa lời, đặt tư thái cực thấp, chương 2076. Ngô Danh Trầm Thanh Y, Thượng Cổ Nhân Hoàng, một, sau đó, Thẩm Trường Thanh ngưng tụ tuyệt tâm ấn ở trong tay, thản nhiên nói, kế tiếp ta sẽ hạ ấn ký cho ngươi, ngươi phải buông ra tâm thần, không thể có bất cứ sự ngăn cản nào, nếu có bất cứ sự phản kháng nào dẫn tới ấn ký thất bại, vậy ngươi cũng chỉ có thể đi chết, như là thu phục Thiên Hổ Hoàng cường giả bực này, tự nhiên không có khả năng ngưng tụ tuyệt tâm ấn bình thường, chỉ có dùng bổn nguyên ngưng tụ tuyệt tâm ấn, mới có thể thật sự khống chế đối phương. Nếu đối phương làm mình không công lãng phí một phần bổn nguyên, vậy hắn liền không ngại diệt đối phương, thu gặt nguyên điểm để bổ sung tiêu hao của mình. Tâm thần Thiên Hổ Hoàng rung lên, tuy trong lòng không cam lòng nữa, bây giờ cũng không dám có bất cứ sự dị nghị nào, vâng, dứt lời, hắn trực tiếp buông ra tâm thần, không có một chút nào ngăn trở. Thẩm Trường Thanh đánh ra một chưởng, đánh tuyệt tâm ấn ngưng tụ thành vào trong cơ thể Thiên Hổ Hoàng. Ấn ký hạ xuống, như không có chút ngăn trở nào. Đã dung nhập trong thần hồn Thiên Hổ Hoàng. Đợi tới sau khi hai bên hoàn toàn kết hợp, một cảm giác mềm mại mát mẻ từ trong thần hồn toát ra, khiến vị hoàng giả Bắc Ly thị tộc này có chút thất thần. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, ở trong thần hồn của mình, Thiên Hổ Hoàng cảm nhận được ấn ký đột ngột xuất hiện. Ấn ký huyền diệu. Ở trong cảm giác của mình, giống như thiên uy huy hoàng, làm hắn không sinh ra chút tâm tư phản kháng nào. Thấy vậy, tâm thần Thiên Hổ Hoàng đã trầm xuống. Hắn hiểu. Sau khi gieo ấn ký này, mình xem như không còn tự do, ngày sau đều phải nghe lệnh đối phương, cho dù là sống chết cũng ở trong một ý niệm của đối phương. Từ đường đường hoàng giả cai quản sinh linh một tộc, lại đến bây giờ bị cường giả khác nắm giữ sinh tử. Chênh lệch trong đó lớn bao nhiêu, chỉ có bản thân Thiên Hổ Hoàng mới có thể rõ. Cảm nhận được cảm xúc của Thiên Hổ Hoàng, Thẩm Trường Thanh cũng không nhiều lời gì. Đối với hắn mà nói, tu sĩ gieo tuyệt tâm ấn bổn nguyên, là không có khả năng phản bội mình, trừ phi là có cường giả thần quân đứng đầu ra tay mới được, nhưng hôm nay trong chư thiên, một vị thần quân còn sống cũng không có, càng đừng nói là thần quân đứng đầu. Hơn nữa, đợi thực lực của mình tiến thêm một bước, đến lúc đó cho dù là thần quân cường đại nữa ra mặt, cũng không có khả năng giải trừ tuyệt tâm ấn. Chỉ cần ngươi không làm trái mệnh lệnh của ta. Như vậy sự tồn tại của tuyệt tâm ấn đối với ngươi không có bất cứ ảnh hưởng nào, nhưng nếu ngươi dám sinh ra chút suy nghĩ phản bội, tuyệt tâm ấn sẽ đưa ngươi vào U Minh, Thẩm Trường Thanh lạnh lùng nói. Thiên Hổ Hoàng nghe vậy, cúi đầu trả lời, thuộc hạ tự nhiên sẽ không sinh ra hai lòng. Sau đó, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, lại chần chờ hỏi, thuộc hạ còn chưa biết tục danh của Tôn Thượng. Ta tên Thẩm Thanh Y. Thẩm Thanh Y. Vẻ mặt Thiên Hổ Hoàng ngẩn ra. Sau đó nhìn lại toàn bộ ký ức trong đầu, cũng chưa từng nghe nói danh hiệu Thẩm Thanh Y, chẳng qua, hắn cũng không kỳ quái cái gì. Cường giả thượng cổ đông đúc, cách ngày nay bao nhiêu năm tháng ai cũng không rõ, nhiều cường giả như vậy, mình lại có thể nghe nói danh hiệu mấy cường giả. không biết Tôn Thượng là cường giả đến từ một tộc nào? Thiên Hổ Hoàng lại hỏi. Bất cứ một vị cường giả thượng cổ nào, đều nhất định đến từ một chủng tộc nào đó, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, ta đến từ nhân tộc. Thì ra là nhân tộc, đợi chút, nhân tộc. Khi Thiên Hổ Hoàng vừa mới thoải mái, lại trong nháy mắt phản ứng lại, sắc mặt hoảng hốt. Nhân tộc, đối phương vậy mà là cường giả nhân tộc. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, ví dụ như đối phương là đến từ chủng tộc lánh đời nào đó, hoặc đến từ một đại tộc nào đó của ngày nay, thậm chí chủng tộc ban đầu của đối phương đã bị diệt, cũng ở trong thiết tưởng của mình. Nhưng mà, chuyện đối phương đến từ nhân tộc là điều Thiên Hổ Hoàng hoàn toàn không ngờ. Cường giả nhân tộc thượng cổ, trong nháy mắt, hắn đã hiểu, đối phương vì sao phải đoạt xá Tử Vân Thánh, lại vì sao sẽ khơi mào chiến tranh các thị tộc. Lý do rất đơn giản. Chư thiên vạn tộc nghiêm khắc mà nói, đều xem như thế lực đối địch nhân tộc. Nếu có thể suy yếu lực lượng chư thiên vạn tộc, vậy đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ chính là một chuyện tốt. Hơn nữa, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, nhân tộc chỉ sợ chưa thật sự diệt sạch, ngược lại là nấp ở một chỗ nào đó, đang yên lặng chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Thiên Hổ Hoàng không phải kẻ ngốc. Có thể là hoàng giả một tộc, cũng không có khả năng là kẻ ngốc. Cho nên, hắn chỉ từ tin tức mình biết, lại kết hợp lời Thẩm Trường Thanh nói ra, rất nhanh đã có thể suy diễn ra chân tướng sự việc. Chẳng qua, những thứ này đều chỉ là mình suy tính, Thiên Hổ Hoàng không thể tuyệt đối khẳng định cái gì. Nhìn thấy đối phương phản ứng, Thẩm Trường Thanh cũng không bất ngờ. Đúng vậy, chuyện thân phận nhân tộc của mình, bất cứ một tộc nào nghe nói, đều có thể dẫn lên sóng to gió lớn. Nhưng bây giờ Thiên Hổ Hoàng bị mình gieo tuyệt tâm ấn, hắn trái lại không lo đối phương sẽ tiết lộ cái gì. Hơn nữa, đoạt xá là Thẩm Thanh Y, lại có quan hệ gì với Thẩm Trường Thanh hắn? Ta hỏi ngươi, Bắc Ly thị tộc cùng nhân tộc có ân oán gì hay không? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên người đối phương, bình tĩnh hỏi. Chương 2077, Ngô Danh Trầm Thanh Y, Thượng Cổ Nhân Hoàng, 2, ân oán, Thiên Hổ Hoàng ngay ra một phen, sau đó lắc lắc đầu, theo bổn hoàng, thuộc hạ hiểu biết, Bắc Ly thị tộc và nhân tộc hẳn không tồn tại ân oán gì mới phải. Lúc trước ta nghe nói có nhân tộc xuất thế ở hỗn loạn cấm khu, Bắc Ly thị tộc ngươi hẳn cũng từng phái cường giả tới nhỉ. Đã không có ân oán với nhân tộc, vì sao phải phái cường giả qua đó? Thẩm Trường Thanh hỏi ngược lại một câu. Thiên Hổ Hoàng nói, chư thiên thần tộc có lệnh, chủng tộc khác không dám có bất cứ sự không tuân theo nào, Bắc Ly thị tộc tồn tại bao nhiêu năm tháng rồi? Đến nay, hẳn là khoảng 1.300 vạn năm. Vậy ngươi đối với chuyện nhân tộc có bao nhiêu hiểu biết? Tầm mắt Thẩm Trường Thanh luôn đặt ở trên người đối phương, hỏi ra một rồi lại một vấn đề. Thiên Hổ Hoàng lắc đầu, thuộc hạ thật ra đối với nhân tộc cũng không hiểu biết bao nhiêu, chỉ biết nhân tộc ngày xưa chính là bá chủ chư thiên mà thôi. Hắn hiểu biết đối với nhân tộc, xem như cực kỳ có hạn. Không có cách nào cả. Niên đại của nhân tộc, so với bây giờ mà nói, trên thời gian cách xa quá nhiều. Mấy ngàn vạn năm trước thời điểm nhân tộc Hoàng Đình sụp đổ, Bắc Ly thị tộc cũng chưa từng ra đời, thẳng đến hơn 1.000 vạn năm trước, Bắc Ly thị tộc mới chính thức ra đời mà thôi. Như vậy, tình huống nhân tộc có thể hiểu biết được cũng là cực kỳ có hạn. Nói như thế, Bắc Ly thị tộc và nhân tộc không có ân oán. Thẩm Trường Thanh nhíu mày, như Tôn Thượng nói, bọn thuộc hạ bao vây tiểu trừ nhân tộc, đều là bị ép bởi mệnh lệnh của thần tộc mà thôi, dù sao trong chư thiên vạn tộc lấy thần tộc đứng đầu, đối mặt mệnh lệnh của thần tộc, một chủng tộc nào có gan không theo. Lời đồn rất lâu trước kia, từng có nhân tộc xuất thế, các thần tộc đồng loạt hạ lệnh vây giết, có thị tộc không nghe lời, đã bị thần tộc ra tay trực tiếp tiêu diệt. Giáo huấn nước mắt và máu cỡ đó, đã không ai còn dám khiêu khích mảy may. Vẻ mặt Thiên Hổ Hoàng có chút bi ai, ở trong mắt chủng tộc khác, thị tộc cao cao tại thượng, nhưng ở trong mắt thần tộc, thị tộc cũng là tồn tại như con kiến mà thôi, chỉ cần phất tay, liền có thể khiến thị tộc hóa thành tro bụi. Nhưng thuộc hạ cũng từng tò mò, vì sao các thần tộc ở trên chuyện đối phó nhân tộc, lại trước sau không thể làm rõ. Ta biết rồi. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, trong lòng lại đang nghĩ chuyện khác. Chư thiên vạn tộc vì sao đối địch nhân tộc? Đây là chuyện hắn vẫn luôn hoang mang, vốn cho rằng Thiên Hổ Hoàng làm hoàng giả Bắc Ly thị tộc, có thể biết nguyên nhân sự việc, nhưng xem bộ dáng đối phương, cũng chỉ là nghe lệnh từ thần tộc làm việc mà thôi. Bởi vì có Tuyệt Tâm Ấn, Thẩm Trường Thanh cũng không lo lắng đối phương nói dối. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được, rất nhiều chủng tộc của chư thiên vạn tộc, chưa chắc đã là thực có ân oán gì với nhân tộc, chỉ là không thể không nghe lệnh từ thần tộc mà thôi. Nếu là như thế, thế cục của nhân tộc, thật ra không phiền toái như ta nghĩ. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. So sánh với thật sự đối địch với chư thiên vạn tộc, tuyệt đại bộ phận chủng tộc hôm nay, đều chỉ vâng mệnh từ thần tộc, vậy thì khác rồi. Dù sao đắc tội toàn bộ, cùng đắc tội một bộ phận trong đó, là có khác biệt rất lớn. Tiền bối đối với ân oán của nhân tộc cùng vạn tộc, có hiểu biết gì chi tiết hay không? Hắn phân thần vào trong động thiên hỏi. Trong động thiên, Thanh Y nhíu mày, ngày xưa thời điểm nhân tộc hoàng đình uy áp chư thiên, thật ra tồn tại ân oán với không ít chủng tộc, nhưng muốn nói đến toàn diện khai chiến một bước đó, lại cũng còn chưa đến mức. Nhưng về sau đến một ngày nào đó, chư thiên vạn tộc đột nhiên quần công, liền dẫn tới hoàng đình toàn diện khai chiến với vạn tộc. Nguyên nhân thật sự của trận chiến này, lão phu trái lại không quá rõ. Đột nhiên quần thể tấn công. Tâm thần Thẩm Trường Thanh khẽ động, không có khả năng không có bất cứ nguyên do gì, tiền bối nếu không cẩn thận nghĩ một chút nữa, nói không chừng có thể nhớ ra một vài thứ. Thật ra đến hôm nay mà nói, ký ức của lão phu đã khôi phục gần hết, chuyện không thể nhớ ra cực ít, nếu là lão phu cũng không rõ, vậy chỉ có một khả năng, đó là đế quân đối với điều này cũng chẳng hay biết gì. Chỉ có như vậy, lão phu mới có thể không có một chút hiểu biết nào. Thanh Y khẽ lắc đầu, nói ra ý kiến của mình, lão ngày xưa chính là thánh binh của Thanh Liên đế quân, nếu Thanh Liên đế quân biết được tin tức, lão không có khả năng không biết một chút nào. Lúc trước, bởi vì bản thân vừa mới sống lại, rất nhiều ký ức đều đang trong ngủ say, nói trong lúc nhất thời không nhớ ra còn hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ đã khác. Thời gian thức tỉnh không ngắn, rất nhiều ký ức phủ bụi, hôm nay đều dần dần tỉnh lại. Nếu như thế còn không biết, như vậy tỷ lệ đại khái chính là thật sự không biết. Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể phát hiện, đúng rồi, thường cổ hoàng đình không có nhân hoàng tồn tại sao? Hắn nghĩ tới một chuyện khác. Mình tự như chưa từng ở trong miệng Thanh Y nghe nói về thượng cổ nhân hoàng. Dù sao có hoàng đình tồn tại, đúng lý nên có nhân hoàng mới phải. Nhưng mà, trong miệng đối phương nói nhiều nhất chính là Thanh Liên đế quân, tiếp theo là Ngũ Phương đế quân, nhưng tuyệt không đề cập tới hai chữ nhân hoàng. Chương 2078, hư không thần tộc, đôi mắt hỗn độn, một, nhân hoàng, vẻ mặt trên khuôn mặt già nua của Thanh Y ngẩn ra. Lão phu nhớ rõ thượng cổ hoàng đình là không có nhân hoàng tồn tại, chỉ lấy Ngũ Phương đế quân cầm đầu, tọa trấn hoàng đình mà thôi. Như vậy hoàng đình là ai lập? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hồ nghi. Vấn đề này, trực tiếp làm Thanh Y ngay ra tại chỗ. Đúng vậy. Hoàng đình rốt cuộc là ai lập, vì sao mình không có một chút ấn tượng nào? Hoàng đình hẳn là huyền đế lập ra đi, trong Ngũ Phương đế quân, lấy huyền đế tư cách lớn nhất từng trải nhiều nhất. Hẳn là hắn lập ra hoàng đình không sai. Nói đến về sau, Thanh Y gật gật đầu, rất tán đồng đối với lời của mình. Nhưng mà, từ trong lời nói của đối phương, Thẩm Trường Thanh lại đã nghe ra thứ khác thường, chẳng lẽ tiền bối đối với hoàng đình là ai lập ra, cũng không quá rõ ràng sao? Hoàng đình tồn tại niên đại xa xưa, có vài thứ không nhớ ra cũng là bình thường, dù sao lão phu ở trong hoàng đình, là chưa từng nghe nói nhân hoàng tồn tại. Thanh Y lắc đầu. Lão tìm hết ký ức trong đầu mình, cũng không có bất cứ tin tức nào về nhân hoàng. Bởi vậy có thể thấy, thời kỳ hoàng đình, cũng không có nhân hoàng tồn tại. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh lại đang nghĩ chuyện khác. Không có nhân hoàng. Như vậy vì sao sẽ lập ra hoàng đình? Đã là hoàng đình, nên có nhân hoàng tồn tại mới đúng, nếu không vì sao không gọi đế đình? Dù sao hoàng của hoàng đình, đó là lấy từ hoàng của nhân hoàng. Nhưng sự khẳng định trong giọng nói của Thanh Y lại khiến hắn sinh ra không ít hoài nghi đối với phán đoán của mình. Có lẽ, thượng cổ hoàng đình thật sự không có nhân hoàng tồn tại, điều đó cũng không nhất định. Thẩm Trường Thanh nghĩ như thế, chỉ có thể tạm thời ép suy nghĩ này xuống, dù sao lấy tình trạng mình bây giờ, muốn hiểu biết nhiều hơn cũng là không có cách nào, chỉ có từng bước thăm dò, cuối cùng tự có ngày nào đó chân tướng rõ ràng. Ở trước mặt hắn, Thiên Hổ Hoàng cung kính đứng ở nơi đó. Đối với thời điểm Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm, hắn cũng không dám lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại, nhìn về phía Thiên Hổ Hoàng, ta ở hỗn loạn cấm khu chờ ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người, hướng về lỗ thủng của thần quốc ngự không rời đi. Đợi tới thời điểm cây cầu pháp tắc tiêu tán, lỗ thủng trên thần quốc mới xem như từng chút một khép lại. Nhìn thần quốc thủng trăm ngàn lỗ, cùng với tín đồ thương vong vô số kể, trên mặt Thiên Hổ Hoàng hiện ra một nụ cười khổ. Thiệt thòi lớn rồi. Mình một đợt này là thật sự thiệt thòi lớn rồi, cái khác tạm không nói đến, chỉ riêng tín đồ thần quốc tổn thất, đã không biết phải dùng bao nhiêu năm thời gian, mới có thể bổ sung trở về. Ngoài ra, còn có tín ngưỡng thần lực ban đầu tồn trữ, hôm nay cũng tiêu hao nghiêm trọng, trong ngắn hạn căn bản không có khả năng bù lại. Rời khỏi thần quốc. Thời điểm Thẩm Trường Thanh chân đạp cây cầu pháp tắc, đang chuẩn bị trở về hư không chư thiên. Đột nhiên, có sương mù đen tràn ngập đến, tràn ngập khí tức tà ác không lành. Tôn Thượng cẩn thận, đây là hư không ma đến rồi. Thanh Y ở trong động thiên lên tiếng nhắc nhở đúng lúc. Hư không ma. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Hắn tuy chưa từng thật sự giao thủ với hư không ma, nhưng từ trong miệng Thanh Y, cũng có thể hiểu biết được sự cường đại của hư không ma. Tuy nhìn từ khí tức hư không ma trước mắt phát ra, không tính là mạnh cỡ nào. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng không có chút nào khinh thường. Mắt thấy thời điểm sương mù đen tràn ngập tới cây cầu pháp tắc, hắn lập tức tung một cú đấm, lực lượng cuồng bạo đánh ra, trong sương mù đen tràn ngập đến bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết chói tai bén nhọn. Ngay sau đó, sương mù đen tán loạn. Toàn bộ đều tan biến trong vô hình. Chết rồi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra, sau đó trầm tâm thần, thời điểm nhìn về phía bảng điều khiển của mình, chỉ thấy chưa có bất cứ biến hóa gì. Đã chưa đạt được nguyên điểm, cũng chưa đạt được bổn nguyên, tình huống kiểu này, chỉ có hai sự giải thích. Thứ nhất là hư không ma trước mắt cảnh giới không đủ, cho nên không trợ giúp cho mình. Cái thứ hai mà nói, hư không ma đối với mình, không có chút tác dụng. Chẳng qua, hắn cũng chưa nghĩ nhiều cái gì. Nơi này là hư không vô ngần, hư không ma mạnh thì mạnh đến cực điểm, nhỏ yếu cũng rất nhỏ yếu, con hư không ma kia vừa mới bị mình chém giết, đại khái chỉ có thực lực thần cảnh, không tính là mạnh cỡ nào, cho nên bản thân Thẩm Trường Thanh mới có thể một quyền diệt nó. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không bởi vậy, liền xem thường sự tồn tại của hư không ma. Dù sao Thanh Y từng nói, trong hư không ma có tồn tại đủ để sánh với Thanh Liên Đế Quân, hơn nữa, trước đó không lâu hắn mới tự mình nhìn thấy một con hư không ma cực kỳ đáng sợ xuất hiện. Cái khác không cần nhiều lời, nếu gặp con hư không ma cấp nửa bước thần quân kia, Thẩm Trường Thanh cảm giác hắn đã cụ đi chân lạnh toát. Bởi vậy, rời khỏi hư không vô ngần mới là chuyện quan trọng nhất. Một quyền đánh chết hư không ma, đang lúc Thẩm Trường Thanh muốn từ hư không vô ngần rời khỏi, có một luồng khí tức đáng sợ thổi quét đến, khí tức tà ác trào lên trong lòng, tự như là muốn ăn mòn tâm thần hắn. Hư không ma cấp thần vương. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc, chương 2079, hư không thần tộc, đôi mắt hỗn độn, hai, ở trong tầm mắt của hắn, sương mù đen khi thổi quét đến, có bàn tay màu xanh đen từ trong sương mù đen vươn ra, hướng về mình chọc xuống. Luồng uy thế đó dẫn động hư không chấn động không ngớt. Thẩm Trường Thanh chân đạp cây cầu pháp tắc, không có gì giữ lại tung ra một cú đấm, chỉ thấy bàn tay màu xanh đen giống như gặp một lực lượng đáng sợ tập kích, máu thịt nháy mắt nổ tung ra. Hư, trong sương mù đen truyền đến một tiếng kêu đau đớn, ngay sau đó chỉ thấy một người khổng lồ diện mạo dữ tợn, cả người màu xanh đen từ bên trong đi ra, đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Thẩm Trường Thanh. Không ngờ trong chư thiên, lại có thiên kiêu như thế tồn tại. Hắn có thể nhìn ra được. Thẩm Trường Thanh hôm nay cảnh giới chỉ ở mức độ nửa bước thần vương mà thôi. Nhưng vẻn vẹn nửa bước thần vương, lại có thể một quyền đánh nổ một cánh tay của mình, lực lượng bực này thực sự khiến hắn chấn động. Ta chính là hư không thần tộc Ngọc Sơn thần vương, lưu lại tên của ngươi. Hư không ma trước mặt, cũng là Ngọc Sơn thần vương, giọng hờ hững nói. Thẩm Trường Thanh sắc mặt trầm mặc, không có ý tứ đáp lời. Nói như thế nào, nói hắn tên Thẩm Thanh Y, hay tên Thẩm Trường Thanh? Hoặc Tử Vân Thánh. Dù sao mặc kệ trả lời như thế nào, đều không tốt lắm, đã như vậy, chẳng bằng không trả lời cho nó dứt khoát. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh im lặng, ánh mắt Ngọc Sơn thần vương lạnh lùng, cuồng vọng, dứt lời, hắn vươn ra bàn tay màu xanh đen, một lần nữa hướng về Thẩm Trường Thanh trấn áp xuống. Luồng lực lượng đáng sợ kia nghiền ép tới, trực tiếp làm cây cầu pháp tắc cũng lay động run rẩy không ngừng. Một lần này, đối phương có thể nói là không có gì giữ lại. Một đòn vừa rồi, Ngọc Sơn Thần Vương đã kiến thức được thực lực của Thẩm Trường Thanh, đối phương tuy là nửa bước Thần Vương, nhưng chiến lực phát huy ra không kém gì Quy Tắc Thần Vương. Cường giả bực này, hắn sao có thể khinh thường, cảm thụ được trong bàn tay xanh đen ẩn chứa lực lượng cường đại, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, lại tung ra một cú đấm. Khoảnh khắc hai luồng lực lượng va chạm, lực lượng của Ngọc Sơn Thần Vương tan rã trong chớp mắt, ngay sau đó nắm tay một lần nữa vỡ tan. Thân thể như người khổng lồ trực tiếp lui về phía sau. Trên mặt Ngọc Sơn Thần Vương tràn đầy biểu cảm chấn động cùng với không dám tin. Nếu nói, lúc trước giao thủ, mình chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, mới dẫn đến bản thân bị thương, như vậy nay lực lượng một đòn này, đã ẩn chứa toàn bộ lực lượng của mình. Ở trong dự đoán của hắn, tiểu bối cuồng vọng trước mắt này, nên là bị một đòn của mình trấn áp mới đúng. Nhưng hoàn toàn không ngờ là, mình vẫn không ngăn được một cú đấm của đối phương. Thương thế trên thân, thua xa sự chấn động trong lòng Ngọc Sơn Thần Vương giờ phút này. Chết! Một bên khác, Thẩm Trường Thanh không có chút nào ý tứ dừng tay, không ra tay thì thôi, đã ra tay, vậy liền triệt để chém giết đối phương ở nơi này. Bằng không, kéo dài tiếp, sẽ chỉ bất lợi đối với mình. Chân đạp hư không? Khí thế hùng hồn. Tay phải ngưng tụ vô thượng pháp tắc thần lực, lấy thế kinh lôi phá trời, nghiền áp về phía Ngọc Sơn Thần Vương. Uy thế đáng sợ kia, khiến Ngọc Sơn Thần Vương biến sắc hẳn, nâng tay ngăn cản. Trong chớp mắt cánh tay đã tan vỡ, nhưng không chờ thân thể hắn tự mình khép lại, thế công của Thẩm Trường Thanh đã lại lần nữa đến. Một cú đấm rồi lại một cú đấm. Hoàn toàn không có bất cứ khoảng trống nào đáng nói. Ngọc Sơn Thần Vương lúc vừa mới bắt đầu còn có thể ra tay ngăn cản, đến về sau chỉ còn lại vô năng cuồng nộ. Dần dần, tiếng trống giận biến thành kêu thảm. Từ kêu thảm lại yên lặng biến mất. Theo một cú đấm cuối cùng của Thẩm Trường Thanh hạ xuống, thân thể Ngọc Sơn Thần Vương đã bị hoàn toàn đánh tan. Đường đường một vị hư không ma cấp bậc Quy Tắc Thần Vương ngã xuống từ đây. Ngay khoảnh khắc Ngọc Sơn Thần Vương ngã xuống, hư không to lớn chấn động không thôi, như là có tồn tại đáng sợ nào thức tỉnh. Vòng xoáy cường đại ngưng tụ ở trên hư không vô ngần, khi Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước, lại cảm giác đó cũng không phải một vòng xoáy. Mà là một ánh mắt hỗn độn lớn vô cùng, ở khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt đó, trong lòng hắn liền dâng lên một loại cảm giác đại khủng bố, nghĩ cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp theo cây cầu pháp tắc, đánh vỡ hàng rào chư thiên cùng hư không vô ngần, lao đầu chui vào, cả người biến mất ở trong hư không vô ngần. Ở khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh rời khỏi, ánh mắt giống như hỗn độn kia tựa như chớp chớp, có một chút mê mang hoang mang hiện lên, nhưng lại rất nhanh biến mất không thấy. Một bên khác, từ trong hư không vô ngần đi ra, Thẩm Trường Thanh vẫn còn có chút chưa hết kinh hồn. Tiền bối biết chủ nhân ánh mắt kia, rốt cuộc là tồn tại cấp độ nào hay không? Nhớ lại khí tức đáng sợ vừa mới cảm nhận được kia, trong lòng hắn liền rung động một phen. Cường giả cỡ đó, xem như tồn tại mạnh nhất mình tính đến nay đụng phải, cho dù là lúc trước nhìn thấy hư không ma cấp nửa bước thần quân, cùng với hài cốt đế quân ngày xưa, còn có tàn hồn phách thiên thần quân vân vân. Đều không có cách nào so sánh với đối phương. Tồn tại cấp thần quân. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, đối phương nếu thật là cấp thần quân, chỉ sợ cũng không phải thần quân bình thường. Nếu mình thúc giục bổn nguyên phách thiên thần quân, có thể chống đỡ nó hay không, cũng là một vấn đề, cho nên, hắn mới không chút do dự rời khỏi, phòng ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chương 2080, Thanh Liên Truyền Nhân, Tự Hào Phệ Không, 1, Trong Động Thiên. Sắc mặt Thanh Y cũng có chút kinh nghi bất định, chủ nhân ánh mắt đó từng cho lão phu khí tức quen thuộc, nhất định trước kia từng có đối mặt. Cường giả cỡ này, chỉ sợ không phải thần quân đơn giản như vậy. Có thể từng có đối mặt với lão trước kia, vậy nói lên, là từng có qua lại với Thanh Liên đế quân, như là Thanh Liên đế quân cường giả cỡ đó, thực có hư không ma cấp thần quân ở trước mặt hắn, vậy còn không phải một bàn tay liền đập chết, sao có thể sống đến bây giờ. Trái lại. Hư không ma có thể đối mặt với Thanh Liên đế quân, hơn nữa sống sót, vậy nhất định là tồn tại cực kỳ mạnh. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, tâm thần không khỏi chấn động lần nữa, tiền bối có nắm chắc ngăn cản tồn tại cỡ đó hay không? Nếu là tôn thượng có thể vào cấp thần quân, tổng hợp lực lượng của lão phu, trái lại có vài phần khả năng ngăn cản, nhưng nếu bây giờ, vậy thì khó mà nói. Thanh Y khẽ lắc đầu. Chẳng lẽ cho dù là bất hủ thánh binh thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể chống lại sao? Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Bất hủ thánh binh. Ở trong ấn tượng của hắn, phải là cực kỳ mạnh mới phải. Thanh Y bật cười, Tôn Thượng đối với bất hữu thánh binh thực ra có chút hiểu lầm rồi, thật ra mặc kệ là đạo binh cũng tốt, hoặc là thánh binh cũng thế, ở lúc người cầm cảnh giới không đủ, thực lực có thể phát huy ra cũng là có hạn. Ở trước khi vào cấp thần quân, nếu là đạo binh cùng thánh binh cường đại, không mượn dùng lực lượng người cầm, cũng có thể chống lại tu sĩ cảnh giới ngang nhau, nhưng một khi đối mặt cường giả cấp thần quân, cho dù là thập nhị phẩm đạo binh, ở dưới tình huống không có ai nắm giữ, cũng không có khả năng chống lại tồn tại cấp thần quân. Đạo lý tương tự, bất hủ thánh binh tuy mạnh hơn thập nhị phẩm đạo binh, nhưng lão phu thời kỳ toàn thịnh cũng nhiều lắm khiến Tôn Thượng đối mặt thần quân đứng ở thế bất bại mà thôi. Nếu là muốn chống lại cường giả cao hơn một cấp, liền cần Tôn Thượng có được cảnh giới tương ứng mới được, khi Tôn Thượng nếu có thể vào cấp bậc thần quân, phối hợp lực lượng của lão phu, liền có thể kháng cự tồn tại cấp thần quân trở lên. Thì ra là thế. Thẩm Trường Thanh hiểu rõ. Hắn ban đầu hiểu biết đối với đạo binh cùng thánh binh không phải quá nhiều, thẳng tới bây giờ Thanh Y nói ra, mới xem như thêm vài phần hiểu biết. Mặt khác, mặc kệ là đạo binh hoặc thánh binh, ở dưới tình huống không có người nắm giữ, tuy có thể bằng vào lực lượng bản thân tích góp, địch nổi tồn tại cảnh giới ngang nhau, nhưng như vậy chiến lực cũng không kéo dài, nếu là đợi tới lúc lực lượng tiêu hao hết, uy năng có thể phát huy ra là cực kỳ có hạn. Vẫn là một câu đó, đạo binh cùng thánh binh mạnh, không phải hoàn toàn dựa vào bản thân, dưới càng nhiều tình huống, chính là dựa vào thực lực người nắm giữ mạnh hay yếu, chỉ có khi người nắm giữ thực lực đủ mạnh, mới có thể thật sự phát huy ra uy lực của đạo binh cùng thánh binh. Thanh Y chậm rãi giải thích. Nếu là trước kia, lão là sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ ký ức nên thức tỉnh, đều thức tỉnh gần hết rồi, một ít giải thích cơ sở trái lại vừa vặn nói cho đối phương nghe một chút, đạo binh mà nói, cho dù là thập nhị phẩm đạo binh, cũng chỉ hữu dụng đối với cường giả thần quân cùng thần quân trở xuống mà thôi, đối với cường giả cấp thần quân trở lên mà nói, đạo binh thực ra có thể phát huy hiệu quả cực kỳ có hạn. Lý do rất đơn giản, đó là mức trần lực lượng đạo binh, chính là ở cấp bậc đó, đối với cường giả sau đấy mà nói, căn bản không có ảnh hưởng gì lớn, nhưng thánh binh lại khác, bất hủ thánh binh sở dĩ là bất hủ thánh binh, chính là vì có được vô hạn tiềm năng, mặc kệ là thần cảnh trở xuống, hoặc là cường giả vượt qua thần quân, đều có thể mượn nó phát huy ra uy năng cường đại. Đợi Tôn Thượng ngày sau trưởng thành lên, tự nhiên sẽ rõ diệu dụng của thánh binh. Thanh Y nói tới đây, sắc mặt có chút ngạo nghễ. Bất hủ thánh binh. Tự nhiên không phải cái gọi là đạo binh có thể so sánh. Trầm Trường Thanh nghe vậy, không khỏi gật gật đầu. Đúng vậy, nếu chỉ bằng vào một món thần binh, đã có thể khiến mình vô địch chư thiên, vậy cũng là chuyện không thực tế. Dù sao thần binh mạnh nữa cũng là ngoại vật, chỉ có bản thân tu sĩ mạnh, mới là mạnh thật sự. Vậy tiền bối nếu là lực lượng hao hết, bằng thực lực ta hôm nay chống đỡ, đại khái có thể ngăn cản cường giả cấp bậc nào? Thần chủ. Thanh Y trả lời không cần nghĩ ngợi. Sau đó lão lo lắng mình nói không đủ rõ ràng, lại tiếp tục nói một câu nữa, thần chủ tầng 3 cùng dưới đó, đều không có bất cứ vấn đề gì. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn chưa từng nắm giữ bất hủ thánh binh, nếu là đổi làm đạo binh, thập nhị phẩm đạo binh hẳn có thể ngăn cản thần chủ tầng 2, thập nhất phẩm đạo binh hẳn có thể ngăn cản thần chủ tầng 1. Bất hủ thánh binh ở dưới tình huống thần quân trở xuống, chênh lệch với đạo binh đứng đầu cũng không phải quá lớn, sự cường đại của thánh binh thật sự thể hiện ở cấp thần quân trở lên. Thần chủ tầng 3, Trầm Trường Thanh gật đầu. Thay lời khác để nói, chỉ cần lực lượng hắn không khô kiệt mà nói, nắm giữ bất hủ thánh binh có thể ở thần chủ tầng 3 cùng dưới đó đứng ở thế bất bại. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, bất hủ thánh binh thật là rất cường đại.